Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Hai người đứng chung một chỗ, khiến Tô Yên nhìn càng nhỏ xinh. Hắn đứng ở bên kia một lúc lâu, phát hiện nữ sinh này vẫn luôn cúi đầu chưa từng ngẩng lên. Giống như không hề phát hiện hắn đang ở trước mặt vậy. Hắn hơi dướn về phía trước, khom lưng cúi người tới gần. Đang nghĩ cái gì vậy? Thanh âm mang theo sự lười nhác chỉ thiếu niên mới có. Giữa lông mày mang theo một cỗ lệ khí không kềm chế được mà mới đó vừa thu liễm khi gặp ở đầu ngõ. Cả người lười biếng không ít, Tổ Yên ngẩng đầu lên, con ngươi long lanh nước nhìn nhìn. Là hắn, cô nhớ rõ, hắn tên gọi Khương Nhiên, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ cũng rất nghiêm túc không nghĩ gì cả. Đại khái là do ăn quá nhiều kẹo đường, khi gió nhẹ vừa thổi qua, Khương Nhiên đã ngửi thấy một cỗ hương vị dâu tây sữa bò từ trên người nữ sinh. Hắn chán ghét ăn kẹo ngọt nhưng mà ngửi được hương vị này trên người cô cũng không tệ lắm. Đây là lần thứ hai gặp mặt, cậu tên gì? Cô liếm liếm khóe môi Tô Yên, nghe thấy cái tên này, tâm hắn liền động, nhìn về phía cô, khẩu khí không chút để ý, bị phạt đứng. Ừ, đến muộn, ừ, thấy cô ngoan ngoãn trả lời, Khương Nhiên cười khẽ một chút. Không nói gì nữa, đôi tay đút ở trong túi nhấc chân rời đi, đi xuống tầng dưới. Lúc hắn đi, vừa vặn đi ngang qua cửa sổ lớp 3. 11 Diêu Vũ Phỉ liền nghe được tiếng bàn tán trong phòng học. Là Khương Nhiên à, thật đẹp, chê, cậu hoa si cái gì? Không có tiền đồ, có thể bắt lấy Khương Nhiên, phỏng chừng cũng chỉ có nữ thần Diêu Vũ Phỉ có hy vọng. Tớ đương nhiên biết, nhưng mà mỗi người đều có quyền được ngắm trai đẹp, mà, trên bục giảng giáo viên gõ gõ bảng đen ý bảo trật tự. Dưới lớp rốt cuộc cũng trật tự, không ít người bởi vì nhắc tới Diêu Vũ Phỉ tầm mắt liên tiếp nhìn về phía vị trí nữ thần ngồi ở trung tâm. Những lời này, Diêu Vũ Phỉ đương nhiên nghe được, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt tự tin thanh lãnh. 5 phút đồng hồ sau, không nghĩ tới Khương Nhiên lại quay trở về rồi. Lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý, chỉ là mọi người trong phòng học không thấy được trong tay của hắn còn có một túi kẹo sữa dâu tây. Hắn một lần nữa ngừng bước chân ở trước mặt Tô Yên, mở ra túi kẹo, lấy ra một cây kẹo sữa dâu tây, đưa qua. Cô chớp chớp mắt, cho tôi ăn, hắn nghiền ngẫm cười, một bàn tay chống vách tường, khiến hai người dựa vào càng gần, không cho cậu ăn, chẳng lẽ tôi còn ăn thứ đồ cho trẻ con này. Liếc mắt nhìn kẹo sữa trong tay một cái, có chút ghét bỏ. Nhìn biểu tình này của hắn, Tô Yên không nói chuyện. Trong lòng nghĩ, 20 phút trước ở hẻm nhỏ cậu còn ăn. Cô vẫn luôn không duỗi tay nhận, hắn nhíu mày một chút, không chút nhẫn nại, trực tiếp tự bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng cô. Ồ, đột nhiên không kịp phòng bị, kẹo sữa có chút cứng, động tác của hắn cũng không tính là ôn hòa, cho nên khóe môi của cô có chút đau. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một cỗ hương vị hỗn tạp dâu tây sữa bò từ trong miệng lan tràn. Thành công rời đi sự chú ý của cô. Sau đó, một túi kẹo sữa liền đưa tới tay cô. Nhìn bộ dáng không rõ nguyên nhân của cô, Khương Nhiên thuận miệng bịa một cái lý do, cái này, xem như nhận lỗi chuyện làm cậu bị thương lúc ở đầu ngõ. Còn người long lanh nước của cô chớp chớp, bởi vì đang cô ăn kẹo sữa cho nên không? Trả lời, người trước mặt này nói xong, tầm mắt lại liếc liếc cánh tay bị thương của cô. Bỗng nhiên vươn một đầu ngón tay, gõ gõ cái trán của cô. Cả vạt này chỉ có một cái, cậu phải trả lại. Đột nhiên chuyển đề tài, khiến cô không phản ứng kịp. Dừng một chút mới nói, tôi phải trả lại cậu như thế nào? Thanh âm mềm mại, mang theo hương vị hỗn hợp dâu tây sữa bò. Thiếu niên đứng trước mặt bỗng nhiên kề sát vào cô, hai người dựa thật gần, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô thật lâu, lên tiếng. Biết tôi là ai không? Cách chương.